Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoài nào. Tập 62. Đã gần tới thời gian tập kết hẹn trước mà các thế lực giang hồ đều tụ tập tại đây. Tay quận Dương đằng hắn lấy giọng, sao thấy đứng dậy. Có một thái giám râu tóc bạc trắng, trông già lợm khợm, đứng bên cạnh tay quận Dương. Tuy râu tóc bạc phơ nhưng đồng tử cực kỳ sáng trong, hai chân vững vàng, nhìn là biết cao thủ. Thái giám đầu bạc lấy một mũi tên rèo ra, bắn tên rễu bén nhọn vang vọng trời. Sau đấy tất cả mọi người đang ở nơi đây đều đứng thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Tay quận Dương li đôi mắt ưng nhìn xung quanh một vòng, cất tiếng cười sảng sảng. Hoan nghênh các vị hiệp sĩ tham gia dự thi luyện vụ ẩn xâm lâm năm nay. Chắc chắn mọi người cũng biết phần thưởng năm nay tương đối đặc biệt. Đội nào giành được hàng đầu trong cuộc thi luyện năm nay thì người trong đội đó sẽ được phép vào cấm địa hoàng thất trong 3 ngày. Hình như lần này trẫm thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, nghĩa là không ít người lần đầu tiên tham dự thi luyện vụ ẩn xâm lâm của Tây quận. Vậy tiếp theo đây trẫm sẽ tuyên đọc quy tắc thi luyện cho những người tham dự lần đầu tiên. Tây quận Dương vừa nói vừa nhìn thoáng qua hướng Sở Kiều Tịnh đang đứng, vô cùng ám chỉ. Đúng là ông ta không ngờ Sở Kiều Tịnh cũng tham gia thi luyện vụ ẩn xâm lâm lần này. Chẳng qua tuy rằng ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ông ta không nhìn về phía Sở Kiều Tịnh nữa, tiếp tục tuyên đọc quy tắc. Cuộc thi luyện lần này vẫn giống như trước đây, 10 người làm một đội tiến vào vụ ẩn xâm lâm sưu tầm vụ ẩn lệnh. Tay quận Dương vừa nói vừa lấy một miếng vụ ẩn lệnh ra khỏi tay áo rộng thùng thình của mình. Vụ ẩn lệnh này giống như tên gọi của nó, là một miếng lệnh bài đen tuyền, lờ mờ ánh sáng lạnh thấu xương. Có 1000 vụ ẩn lệnh được ẩn giấu ở vụ ẩn xâm lâm. Trong đó có 3 lệnh bài đặc biệt, có thể tương đương 100 lệnh bài thường. Nhưng mà tất nhiên, chỗ giấu lệnh bài đặc biệt cực kỳ nguy hiểm, các vị lượng sức mà đi. Tay quận Dương nhận lấy một lệnh bài đặc biệt trong tay thái giám đầu bạc. Wow. Lệnh bài này không giống lệnh bài màu đen ông ta cầm trước đó, mà có màu tím âm trầm, còn thấp thoáng tản ra quần sáng đỏ sậm. Năm nay còn tăng thêm 3 lệnh bài đặc biệt à? Đúng là thú vị đấy. Có người chợt lên tiếng. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh hơi đăm chiêu nhướng mày. Nghe ý của người này thì những lần trước kia không có lệnh bài đặc biệt rõ ràng là luật chơi mới năm nay. Đang rất hứng thú nhướng mày nhìn mấy lệnh bài màu tím đậm kia. Ngoài ra còn có một quy tắc rất quan trọng, chính là tất cả lệnh bài mọi người tìm được tại vụ ẩn xâm năm đều có thể tiến hành cướp đoạt. Đến thời điểm tính toán kết quả sẽ chỉ xem số lượng lệnh bài, không hỏi lệnh bài từ đâu ra. Thế nên các vị tự cầu phúc nhiều nhé. Khi nói đến quy tắc này, đáy mắt của Tây quận Dương lóe lên tia sáng. Sở Kiều Tịnh hơi cau mày. Quy tắc này nghe như đang cổ vũ những người tiến vào vụ ẩn xâm lâm tự giết hại lẫn nhau. Nếu thế, chẳng phải môn phái khổng lồ như Xích Diễm Lâu, Nhược Thủy Các và Thiên Đạo Các muốn chiếm thắng lợi cuối cùng là điều rất dễ dàng sao? Chỉ cần đến thời điểm thì đi tranh đoạt lệnh bài trong tay người khác, như vậy là quá đủ. Sở Kiều Tịnh cảm thấy nghi hoặc với quy tắc này. Còn có một việc cần phải nhắc nhở các vị, trong vụ ẩn xâm lâm cực kỳ nguy hiểm, mong các vị lượng sức mà đi. Nếu các vị cảm thấy năng lực của mình không đủ, đừng tiến vào tìm kiếm quá sâu. Nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể cầu viện đội hộ vệ của hoàng thất. Tay quận Dương vung tay lên để hộ vệ tùy thân của mình ôm một hộp pháo hoa đặc chế phát cho mọi người nơi đây. Loại pháo hoa này sẽ không bị sương mù dày đặc của vụ ẩn xâm lâm bao phủ. Nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần phóng pháo hoa trong tay, đội hộ vệ hoàng thất sẽ tiến vào vụ ẩn xâm lâm để cứu viện. Sở Kiều Tịnh nhận lấy pháo hoa đặc chế do một người hộ vệ mặc áo giáp màu vàng đưa qua, cầm trong tay mừng mệ, quan sát tỉ mỉ một phen. Tay quận Dương lại tiếp tục nhấn mạnh những chuyện an toàn cần phải chú ý. Sau đấy, vị thái giám đầu bạc lại thổi mũi tên rèo kia. Giờ thì, các vị dũng sĩ lặn lội tới đây. Cuộc thi luyện vụ ẩn xâm lâm lần này chính thức bắt đầu. Trẫm sẽ ở đại bản doanh chờ tin tốt của các vị. Tay quận Dương nở nụ cười hào phóng, phất ống tay áo của mình. Sau khi tiếng mũi tên rèo kia dần dần lắng lại, đồng thời lời của Tây Quận Dương vừa dứt, mọi người nơi đây lần lượt nói đùa nhau, ồ vào vụ ẩn xăm nằm. Sở Kiều Tịnh đứng cách một khoảng xa, nhìn về phía Dư Tây, ánh mắt hai người trao đổi, sau đấy gật đầu. Dư Tây đưa một đội của lạc ẩn ở bộ phận Tây Quận tới đây, cũng chậm rãi đi sau cùng đám đông, giống với Sở Kiều Tịnh, điềm đạm đi về phía trước. Sở Kiều Tịnh thông thả bước đi, trông không hề tới tham gia thúy luyện vụ ẩn xăm năm, mà như ăn nọ đi tản bộ. Nàng hơi nheo mắt để ý những người đi đầu, hầu như là một vài môn phái nhỏ hoặc là tôm cua cá tép. Còn người cứ nhược thủy cát, xích diễm lậu và thiên đạo cát chia đều tục ở phía sau, chỉ là nhanh hơn Sở Kiều Tịnh và lạc ẩn một đoạn ngắn. Ý nghĩ của những người này cũng dễ đoán thôi, chắc chắn là không muốn cho đám người không danh không tiếng kia đi phía trước để dò đường. Bỗng dưng khóe mắt của Sở Kiều Tịnh vô thức chú ý một tổ chức thần bí kia. Người đeo mặt nạ kia nhìn về phía này, tiếp tục chạm mắt với Sở Kiều Tịnh. Kỳ lạ, cảm giác quen thuộc không hiểu ra sao kia lại tới lần nữa. Sở Kiều Tịnh hơi cau mày, dời ánh mắt đi nơi khác. Vừa tiến vào khu vực bên ngoài vụ ẩn xăm lâm, tầm mắt đằng trước tương đối rõ ràng, nhưng càng đi vào trong, sương mù càng dày đặc, dần dần không nhìn thấy rõ đường đi dưới chân. Mai lạ, Sở Kiều Tịnh có chuẩn bị trước khi tiến vào vụ ẩn xăm lâm, nàng luyện chế ra một loại đan dược có thể làm cho thị lực tăng cường trong thời gian ngắn. Rất nhiều người đi trước bọn họ bắt đầu không phân biệt được phương hướng dưới chân. Trong tình huống đây này, đừng nói là tìm lệnh bài màu đen, dù có người đứng ngay bên cạnh, chưa chắc phân biệt rõ mặt của đối phương. Bảo sao lại nói thúy luyện vụ ẩn xăm lâm không đơn giản, đúng là tràn ngập khiêu chiến. Trong gừng cây này, sương mù dày đặc chỉ là chướng ngại, còn rắn độc, côn trùng, động vật nhỏ, còn có những loài dị thú kỳ lạ ẩn giấu trong đó mới là nguy hiểm. Có điều hiện giờ bọn họ đang đảo quanh khu vực bên ngoài vụ ẩn xăm lâm, tạm thời chưa thấy nguy hiểm gì cả. Thỉnh thoảng có một vài con côn trùng độc không biết sống chết xông ra, còn chưa tới gần đã bị đao kiếm chém hết. Sở Kiều Tịnh và người nàng dẫn đến đi chậm rì rì tiết sau cùng, cứ như không hề bận tâm tới chuyện tìm kiếm lệnh bài. Y các chủ, xin dừng bước. Sau lưng vang lên giọng nói hiền lành và ôn hòa. Sở Kiều Tịnh khựng lại, xoay người nhìn ra phía sau. Người tới nở nụ cười thân mật, ôn hòa nói: Y các chủ có nhớ tại hạ không? Vừa rồi chúng ta gặp mặt một lần ở ngoài rừng. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu: Đương nhiên nhớ rõ, xin hỏi các hạ có chuyện gì quan trọng sao? Người đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh chính người là người đầu tiên đứng ra mời nàng đồng hành cùng nhóm người của mình từ lúc ở ngoài vụ ẩn xăm năm. Ông ta nở nụ cười vừa tự nhiên vừa hào sảng. Tại hạ kính ngưỡng đại danh quy các chủ đã lâu, muốn làm quen vị các chủ, không biết tại hạ có vinh hạnh này không? Sở Kiều Tịnh hơi cụp mì suy tư một hồi, sau đấy lạnh nhạt nói: Vị bằng hữu này, y các bọn ta tới đây chỉ vì muốn mở mang kiến thức, xem thử đại hội thiết luyện vụ ẩn xăm lâm vang danh tứ hải rốt cuộc hoành tráng thế nào, chứ không thật sự quy định tham dự. Nàng chỉ cho rằng người này chưa từ bỏ ý đồ, còn muốn mời y các đi cùng bọn họ. Nhưng người này nở nụ cười khẳng khái, cao giọng nói: Y các chủ thật sự hiểu lầm tại hạ chỉ muốn kết giao với y các chủ. Ông ta chân thành tha thiết nói: Tại hạ là võ hải đại hải của tiêu cục tứ hải, kính ngưỡng y các đã từ lâu. Ra là võ huynh. Võ huynh quá khen, chỉ là một y giả bình thường sao có thể gánh vác được sự ưu ái như vậy. Sở Kiều Tịnh nhìn ra sự chân thành trong ánh mắt người này, giọng điệu cũng dịu đi đôi phần. Ôi trời, y các chủ nói vậy thì quá khiêm tốn. Ai trong giang hồ mà chẳng nghe qua đại danh y các, ai chẳng biết y các chủ cứu mạng chữa bệnh cho mọi người, đáng để vài người kính ngưỡng. Võ Đại Hải lại cười vang. Sở Kiều Tịnh cười khẽ không nhiều lời. Nhưng đúng lúc này, sau lưng có một giọng nói chanh chua lại vang đến. Các người đúng là giỏi giả vờ giả vịt, miệng thì nói mấy lời thanh cao thoát tục, thực ra vẫn nhắm vào phần thưởng thôi. Sở Kiều Tình cau mày xoay người, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Ý. Không biết tại sao Ý nhìn công chúa lại nói như vậy. Thượng Quan Ý cười khẩy, đáy mắt sẹt qua một tia mỉa mai thấy rõ. Mọi người đừng để ả ta lừa gạt. Nếu ả không nhằm vào phần thưởng, chỉ tới để góp vui, đã rời đi từ lâu, cần gì phải cùng tiến vào rừng mạo hiểm cùng mọi người. Những người đang định tiến lên nên bờ Sở Kiều Tịnh nghe vậy cũng hơi do dự. Thấy vẻ mặt mọi người, Thượng Quan Ý nở nụ cười thỏa mãn vì đạt được ý đồ. Bởi vậy mới nói ngoài miệng y các chủ tốt lắm cơ mà, chứ thật ra là nhờ mọi người tự động giúp đỡ ả ta tiến vào sâu trong rừng. Đến lúc ấy ả ta trở tài bán đứng mọi người, có thể chiếm được lệnh bài cho riêng mình, giành được phần thưởng. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nhìn nàng ta. Chẳng lẽ Ý Nhiên công chúa là con dùng trong bụng ta, hiểu ta rành mạch thế luôn? Hay trong lòng người nghĩ như vậy nên nhìn ai cũng cho rằng người ta giống như mình? Thượng Quan Ý hơi giật mình, sau đó lạnh giọng nói: ta thấy rõ ràng âm mưu của y các chủ bị vạch trần, cho nên quay sang tán ngược lại. Những người nơi đây nghe Thượng Quan Ý nói xong đều âm thầm nảy sinh kiêng kỵ với Sở Kiều Tịnh. Tâm tư nịnh bợ lúc đầu đã biến mất, không còn dư lại một chút nào. Ai nghe nói trong y các cũng là cao thủ dùng độc, nếu chúng ta đi chung với người của y các, coi đảm bảo đến cuối cùng không bị người ta hạ thuốc, sau đấy cướp mất lệnh bài. Đúng vậy, dù sao lòng người cũng cách cái bụng, vẫn đừng nên tin tưởng người khác quá dễ dàng. Sở Kiều Tịnh nghe mọi người bàn tán, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, cứ như thể hoàn toàn hờ hững ngó lơ mọi chuyện. Bỗng dưng có một người nói: nếu chính y các chủ đã nói mình tới đây chỉ để mở mang tầm mắt, vậy giờ xem rõ tình huống nơi này rồi, hay là y các chủ cứ rời khỏi đây đi, tránh phát sinh thêm chuyện không hay. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng trầm xuống, đôi lông mày hiện lên tia sáng lạnh. Người vừa nói là Kim Ngọc, đệ tử Thủy Nhược Các, cũng là kẻ nói năng không kiêng nể lúc ở ngoài rừng. Nếu ta nhớ không nhầm thì Thủy Liên vụ ẩn xâm lâm cho phép mọi thế lực tham gia. Nhược Thủy Các dùng lý do gì để xóa tên y các bọn ta? Chẳng lẽ Nhược Thủy Các muốn một nhà chiếm được hết, ra lệnh chỉ huy tất cả mọi người sao? Nữ nhân áo trắng tên Kim Ngọc kia lạnh lùng nhìn sang: ta chỉ có lòng tốt cảnh cáo mọi người thôi, y các chủ không cần tranh chấp đối đầu với ta. Người nói chuyện nghe lạ thật đấy, từ đầu đến giờ y các bọn ta chưa từng nói muốn tìm bạn đồng hành, càng không muốn nói cướp đoạt đền bài của người khác. Ngay từ đầu lúc ở ngoài rừng, bọn ta đã khẳng định chắc chắn sẽ không kết mình với bất kỳ kẻ nào. Nhưng các người đầy cuống cuồng, cảm thấy mình nhất định sẽ bị ám toán, cũng không nhìn xem y các có cần thiết ám toán các người không. Có giỏi lát nữa tự đi vào, dựa vào chính sức của mình đi, đừng đứng đây mạnh miệng có tác dụng gì. Niệm Niệm là người nóng tính, khi ở ngoài rừng đã ngứa mắt Kim Ngọc này. Chẳng qua lúc ấy nghe lời Sở Kiều Tịnh cần làm việc khiêm tốn, thế nên nàng ấy không đối đầu với nàng ta. Nhưng bây giờ Kim Ngọc này sấn sổ kiếm chuyện, đương nhiên nàng ấy không nhịn nổi, thế là xoắn tay áo mắng thẳng vào mặt nàng ta. Mặt Kim Ngọc đổi màu nhon nhoáng, trừng mắt nói: ta nói chuyện với ngươi sao? Ngươi xen vào chuyện gì? Nó không lại người ta thì bắt đầu lớn lối ăn vạ sao? Ta cũng tò mò lắm đấy, chẳng lẽ đường đường đang Nhược Thủy Các như các ngươi lại đi sợ hãi một đám y các chỉ biết chữa bệnh như bọn ta sao? Chắc không phải còn chưa đấu cảm thấy bản thân không bằng người ta chứ? Người mặt Kim Ngọc tái mét, đang định chửi ầm lên lại bị Lâm Thừa Phòng cau mày ngăn lại. Đủ rồi Kim Ngọc, nếu người còn lắm mồm thì trở về luôn đi. Kim Ngọc hậm hực ngậm miệng, sau đấy hừ mạnh một tiếng, rồi nữ nhân áo trắng đứng bên cạnh ra, đi về phía sau cùng đội của mình. Sở Kiều Tịnh nhìn nữ nhân áo trắng bị nàng ta huýt. Mặt người này có một vết sẹo, nét mặt lạnh nhạt xa cách, bị Kim Ngọc đẩy đến mức ngã lảo đảo. Nhưng vẻ mặt nàng ấy không chút thay đổi, ngay cả lông mì cũng không rung động chút nào. Lâm Tử Phong cau mày, bất lực thở dài một hơi sau đấy nói: thôi, sương mù phía trước bắt đầu dài thêm, chúng ta nghỉ ngơi tạm một lát, để tinh thần sung sức rồi hẳn đi điều tra tiếp. Nữ tử có sẹo trên mặt không nói gì cả. Nàng ấy tự mình làm chuyện của mình, cầm bình nước đi tới góc khuất nhất mà ngồi xuống. Kim Ngọc cao ngạo liếc nhìn nàng ấy, trầm chọc khiêu khích. Đại sư tỷ à, sư phụ thường xuyên nói tỷ không hòa hợp với mọi người đấy, sao tỷ vẫn ở một mình nơi đó? Bao giờ sư phụ lại trách bọn ta không chăm nom tỷ cho tốt đấy. Hai nữ nhân áo trắng đi theo bên cạnh nàng ta che miệng cười khẽ, đáy mắt lộ rõ vẻ trào phúng. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, không ngờ trong nội bộ của Nhược Thủy Các còn có hành vi cô lập. Đương nhiên việc này không liên quan gì đến nàng. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Kim Ngọc dẫn hai tiểu sư muội của mình ra ngoài vòng cây thăm dò, định tìm một ít quả dại, nhưng nàng ta vừa đi chưa được bao xa đã nhận thấy sau lưng bị một ánh mắt sắc bén theo dõi. Nàng ta giật thoát, sai người muốn tìm thử nhưng không phát hiện được chủ nhân của ánh mắt. Hiện tại toàn bộ người trong giang hồ đều đang ở trong rừng, bởi vì sương mù phía trước thật sự quá dày đặc, mọi người đều tạm dừng tại chỗ định chuẩn bị đầy đủ rồi mới tiến vào, thế nên xung quanh lúc này rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều là người. Kim Ngọc cau mày, còn tưởng mình suy nghĩ nhiều nên không đặt chuyện này ở trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Còn chưa đi bao xa, đầu gối nàng chợt đau nhói lên, cả người ngã phịch xuống đất. Kim Ngọc bật thốt lên, sau đó cảm giác ngón tay bị thứ gì đó chém rách ra. Nàng ta giơ ngón tay lên trước mặt, mượn ánh sáng lờ mờ thấy được đầu ngón tay chảy ra máu màu đen. Mặt của Kim Ngọc lập tức tái nhợt, kinh hãi nhìn nhánh cỏ răng cừa không chút thu hút dưới mặt đất. Hai tiểu sư muội bên cạnh vội vàng chạy tới thân thiết hỏi: sư tỷ à, làm sao đây, tỷ không sao chứ? Ta có sao hay không, con mắt mà không biết tự mình xem sao, còn không mau đi lấy đan thanh giải độc cho ta. Kim Ngọc giận sôi máu, lửa giận hừng hực không chỗ phát, đành phải trút lên người hai tiểu sư muội. Hai tiểu sư muội ngày thường chịu cảnh Kim Ngọc vên mặt hất hàm sai khiến đã quen, tuy bây giờ trong đồng tuổi thân nhưng cũng bị uy phong của Kim Ngọc trấn áp, bọn họ chỉ đành ủ rũ quay trở về danh địa cạnh đó tìm kiếm đan thanh độc. Kim Ngọc tức giận ngồi tại chỗ, ánh mắt vừa sắc bén vừa oán giận quét khắp một vòng xung quanh. Nàng ta cẩn thận sờ soạn dưới đất một lượt, đúng như dự đoán, nàng ta thật sự nhặt được một viên đá nhỏ nhưng mà bén nhọn trong bụi cỏ. Vừa rồi rõ ràng nàng ta cảm thấy đầu gối đau đớn trước, sau đó mới ngã xuống đất bị độc thảo đâm bị thương. Con người âm thầm ám toán nàng ta. Đối tượng mà Kim Ngọc hoài nghi đầu tiên đương nhiên sẽ là Sở Kiều Tịnh và những người đi cùng nàng tới đây. Nhưng sau khi nhìn một vòng, Kim Ngọc phát hiện đám người Sở Kiều Tịnh ngồi cách mình quá xa, mà cách nàng ta gần nhất chính là người mà nàng ta vừa đến đã cảm thấy cực kỳ quái dị. Người cầm đầu của bọn họ đeo một mặt nạ màu vàng, dáng người cao ngất, vũ khí hiên ngang, nhìn là biết không phải hạng người tầm thường. Bởi thế khi tiến vào vụ ẩn sâm năm, Lâm Thừa Phong có dặn dò các nàng, nếu không phải thực sự không còn cách nào khác, tuyệt đối đừng tùy ý dây vào nhóm người này. Kim Ngọc cảm thấy người mà ngay cả Lâm Thừa Phong cũng cảm thấy kiêng kỵ, đáng lẽ không nên tự dưng ra tay với nàng ta. Nàng ta nghi hoặc cụp mắt, bắt đầu quan sát xung quanh, nhưng ai ai cũng làm chuyện của mình, hoặc là cúi đầu nghỉ ngơi, hoặc là đang nói chuyện với người bên cạnh, cứ như vốn dĩ không ai chú ý tới nàng ta. Đáy lòng Kim Ngọc càng thêm sốt ruột, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đang ở trong bóng tối ám toán nàng ta? Thật sự là quá đáng. Kim Ngọc còn chưa tìm ra được người đáng nghi ngờ thì hai tiểu sư muội đã luống cuống cầm đan thanh độc chạy tới, cẩn thận giao cho nàng ta. Kim Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, ngạo nghễ cướp lấy đan thanh độc trong tay tiểu sư muội. Lệ mà lệ mề, bảo hai người lấy viên thuốc thôi mà lâu thế này, đúng là một đám ăn hại. Tiểu sư muội bị mắng sai sả nhưng mà chỉ dám cúi gằm mặt không dám phản bác. Kim Ngọc tức giận ăn đan thanh độc, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng rồi cùng phương thức lúc trước, đầu gối chân của nàng ta cũng nhói lên đau đớn, nàng ta lại ngã xuống lần thứ hai. May mà lần này Kim Ngọc đã kịp thời cảnh giác, chuẩn bị từ trước, thế nên không ngã sắp xuống đất mà mượn lực xoay một vòng, vững vàng quỳ rạp xuống. Nàng ta thật sự không thể nhịn được nữa, đứng dậy nhìn khắp một vòng người xung quanh, tức giận mà quát lớn. Rốt cuộc là ai? Là thằng oắt lắm la lắm lét nào hả? Có giỏi thì đứng ra cho bổn cô nương. Người xung quanh vốn đang nói cười cười, nghe vậy chợt im phăng phắc, đổ dồn ánh mắt về phía bên này, hoang mang mà khó hiểu. Nữ nhân này lại tự nhiên phát rồ cái gì đấy? Hay là ở trong người nàng ta có loại độc thảo nào gây ảo giác, khiến tinh thần nàng ta không được tỉnh táo? Sở Kiều Tịnh cũng chú ý tới hướng đi của nàng ta, vô thức nhìn lại bên này, sau đấy cau mày. Kim Ngọc nâng hòn đá nhỏ vừa tập kích mình lên, lặn trong lòng bàn tay một vòng, sau đấy nhìn người xung quanh, lạnh lùng nói. Lại dám sử dụng ám khí thế này trước mặt cô nương, có gan đạm mà không có gan thừa nhận. Nếu ngươi không đứng ra, đừng trách ta không khách sáo. Nhưng rồi không ai trả lời của nàng ta, thậm chí mọi người chẳng hiểu nàng ta đang nói chuyện gì. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nàng ta chằm chằm. Nhiếp Khoa đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt nàng ta, ôn hòa nói. Kim Ngọc cô nương, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến người phẫn nộ như vậy? Là ngươi làm sao? Không phải ngươi làm thì cút ngay, đừng ở đây cản chân ta bắt kẻ gian. Kim Ngọc kênh kiệu, hoàn toàn không coi Nhiếp Khoa ra gì. Vẻ mặt của Nhiếp Khoa lần này đã hoàn toàn sai sầm lại. Vốn dĩ hắn ta chỉ định tới quan tâm Kim Ngọc một chút, nào ngờ lại bị đối xử một cách vô lễ như vậy. Từ trước khi tiến vào vụ ẩn xâm lâm, Nhiếp Khoa và Thiên Đạo Cát đã phải một mực chịu hai cát còn lại chăm chọc khiêu khích đủ đường. Ông ta đã thật sự chịu đựng đủ, lập tức trầm giọng nói. Nhiếp Mẫu tự nhận mình chưa từng xích mích với Nhược Thủy Cát và Xích Diễm Lầu của các vị. Vậy mà hôm nay các vị lại nhiều lần đẩy ta vào tình cảnh xấu hổ. Xin hỏi các người quý đây nào? Chẳng lẽ thế lực hai các người dạy dỗ đệ tử dưới trướng là như vậy sao? Nói đúng lắm, chẳng phải đang ỷ thế hiếp người sao? Nhược Thủy Cát và Xích Diễm Lầu các người cũng đừng quá đáng. Đừng tưởng Thiên Đạo Cát toàn là kẻ ngồi không. Một đệ tử đứng sau Hiếu Khoa cũng căm phẫn nói. Đáy mắt Sở Kiều Tịnh thoáng qua vẻ kinh ngạc. Từ lúc tiến vào rừng, Nhiếp Khoa vẫn luôn nhẫn nhịn mọi bề. Nàng còn tưởng rằng Nhiếp Khoa là một người nhu nhược không biết giận, xem ra còn dùng xéo lắm cũng oan. Nhưng mà đúng là Nhược Thủy Cát và Xích Diễm Lầu không coi ra gì, đến mức quá đáng, hùng hằng vênh váo. Có lẽ bọn họ vẫn luôn đứng thế mạnh trong giang hồ, cho nên không kiêng dè gì. Lâm Thừa Phong cũng bị chuyện ồn ào bên này hấp dẫn, thấy Nhiếp Khoa bừng bừng tức giận và Kim Ngọc vênh váo kiêu ngạo thì hơi cau mày, liếc nhìn Kim Ngọc với vẻ không đồng tình. Tốt xấu gì Nhiếp Cát chủ cũng là người đứng đầu một cát. Kim Ngọc, sao người có thể vô lễ như vậy, còn không mau nhận lỗi với Nhiếp Cát chủ? Cho dù nói vậy, nhưng chính Lâm Thừa Phong cũng lộ rõ sự khinh thường trong ánh mắt, cách nói năng nhẹ nhàng hờ hững, như thể cũng không coi Nhiếp Khoa ra gì. Sau khi nghe xong những lời ấy, Sở Kiều Tịnh bỗng cảm thấy buồn cười. Cũng thật sự không biết liệu sức mạnh của Nhược Thủy Cát và Xích Diễm Lầu lớn đến mức đó không. Là một trong ba cát, những Thiên Đạo Cát lại bị chà đạp dưới lòng bàn chân thế này. Xích Diễm Lầu kiếm thuật vô song, Nhược Thủy Cát lại chuyên dùng ám khí. Còn Thiên Đạo Cát, tùy người môn phái trong của họ không có thiên phú về võ thuật, nhưng có rất nhiều người tài, một kỳ môn đồn giáp khỏi phải bàn. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không chỉ dựa vào vũ lực có thể áp đảo được đối phương. Tuy nhiên Thiên Đạo Cát yếu võ thuật, bù lại họ có nghiên cứu về cơ quan bát quái, đứng đầu toàn giang hồ. Dễ dàng khinh thường mới là một biểu hiện của sự ngu xuẩn. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi, đôi mắt sâu xạ ánh lên ánh sáng lạnh lùng. Kim Ngọc lại cười khẩy, cười rất ngạo mạn, sau đó đã nói bằng một giọng điệu rất thờ ơ. Nhiếp Cát chủ, đường đường là cát chủ của Thiên Đạo Cát, chắc sẽ không làm khó một nữ nhị không biết gì như ta đâu nhỉ? Ông Nhiếp Cát chủ thứ lỗi, vừa rồi tiểu nữ nhất thời nóng nồng, ăn nói sốc nổi, động chạm tới Nhiếp Cát chủ. Tuy nhiên người sáng suốt đều có thể nhìn ra Kim Ngọc không hề thật lòng xin lỗi, nhưng Nhiếp Khoa chỉ đành nhân nhượng. Ông ta không mong muốn xé to chuyện này ra. Ông ta hừ một tiếng, nhìn Lâm Thừa Phong, rồi thản nhiên nói một câu: Lâm thiếu các chủ, hy vọng ngươi có thể quản được thuộc hạ của mình, đừng tiếp tục làm ra những chuyện khiến Nhược Thủy Các xấu mặt. Sau khi nghe ông ta nói như thế, mặt của Lâm Thừa Phong biến sắc, hơi híp mắt, trong đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng nguy hiểm, thản nhiên nhìn Nhiếp Khoa, âm thầm ghi lại mối thù này. Chỉ là một đám nghiên cứu kỳ môn bát quái, Nhược Thủy Các luôn cảm thấy Thiên Đạo Các làm nhục mặt Ba Các, không ngờ Nhiếp Khoa này đã dám lên mặt thế này trước mặt hắn ta. Sau khi Nhiếp Khoa nói câu này xong, bèn quay người về nơi đóng quân của mình, cũng không chú ý ánh mắt tàn bạo của Lâm Thừa Phong. Lâm Thừa Phong lạnh lùng nhìn bóng lưng Nhiếp Khoa, nghĩ bụng sớm muộn gì cũng có một ngày hắn ta sẽ tiêu diệt Thiên Đạo Các, sau đấy là thay thế vị trí của Xích Diễm Lâu. Đến lúc đó, Nhược Thủy Các của hắn ta sẽ vang danh thiên hạ, tỏ ra ánh sáng hào quang. Nghĩ đến cảnh đẹp như vậy, Lâm Thừa Phong không cầm lòng được mà dâng trào cảm xúc. Nhưng hắn ta không chú ý ánh mắt điên cuồng của hắn ta, đã bị Sở Kiều Tịnh vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này nhìn thấy. Bên trong vụ ẩn sầm lầm cao chọc trời, rất khó thấy rõ được cảnh tượng trước mắt. Nhưng vì Sở Kiều Tịnh điều chế ra được đan dược có thể nhìn thấy rõ, thế nên nàng mới có thể thấy được vẻ mặt của Lâm Thừa Phong từ xa, cũng là chuyện rất đổi bình thường. Nàng hơi nhướng mày, quay đầu lại, nhỏ giọng nói với đám dư nam: Quả nhiên, cái tên Lâm thiếu các chủ này không phải một kẻ đơn giản. Từ trong đôi mắt của hắn ta, ta có thể thấy được giả tầm và dục vọng hừng hực. Người như thế, bề ngoài luôn đeo một chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa, nhưng thực chất lại là người nguy hiểm và đáng sợ nhất. Vâng thưa chủ nhân, chắc chắn sau này đám thuộc hạ sẽ cẩn thận đề phòng. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, đang định xuất phát đi về phía rừng rậm sương mù dày đặc ở phía trước. Kể cả người của Xích Diễm Lậu và Nhược Thủy Cát, bọn họ chuẩn bị xong cũng vào bên trong rừng rậm. Rồi cả một vài môn phái nhỏ và những nhóm được tạm thời lập ra, bọn họ cứ do dự mãi. Định sau khi thấy Xích Diễm Lầu và Nhược Thủy Cát thì tuyên phòng mình mới đi vào. Bất kể thế nào, mục đích của bọn họ là đi vào nơi sâu nhất tìm kiếm vụ ẩn lệnh. Đột nhiên Sở Kiều Tình cảm nhận được ánh mắt vô cùng mãnh liệt kia, nàng nhíu chặt mày, lập tức nhìn về hướng ánh mắt đấy. Quả nhiên nàng thấy được ánh mắt của người thần bí đeo mặt nạ vàng. Khoảnh khắc nàng nhìn sang, người đeo mặt nạ vàng lập tức dời ánh mắt đi. Sở Kiều Tịnh cảm thấy người này rất kỳ lạ, cứ vô duyên vô cớ nhìn về phía nàng, cũng không nói rõ ý đồ của mình. Nếu như cứ muốn kết bạn, hắn ta hoàn toàn có thể thoải mái đi tới bắt chuyện với nàng cơ mà. Nhưng hắn ta lại chẳng làm gì cả. Nàng thực sự không hiểu rốt cuộc người đeo mặt nạ vàng này muốn làm gì. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ thu hồi ánh mắt của mình, hơi liếc mắt chú ý với người đeo mặt nạ vàng, thì thấy người đó quay người lại nói gì đấy với thuộc hạ của mình. Sau đó bọn họ cũng khoan thai đứng dậy, chậm rãi đi vào trong vụ ẩn sâm lâm. Hàng mi vừa dài vừa dày của Sở Kiều Tịnh che đi cảm xúc trong đáy mắt, nàng cũng chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu: Nếu bọn họ đều qua đó, chúng ta cứ tới xem thử đi. Kim Ngọc không hề biết mình đã biến thành trò cười của nhóm Sở Kiều Tịnh, vẫn đang nơi đầy vênh vảo chỉ tay năm ngón với sự mũi dò đường. Sau đó vừa quay người lại thì bắt gặp người đeo mặt nạ thần bí kia, nhìn bóng người cao lớn thẳng tắp trước mặt. Sau đấy ngửi thấy mùi lòng diền thoang thoảng trên người hắn ta, đột nhiên Kim Ngọc hơi đỏ mặt. Có lẽ là xuất phát từ trực giác của một nữ tử, lần đầu tiên nhìn thấy người đeo mặt nạ vàng, nàng ta cảm thấy chắc hẳn hắn ta là một người bất phàm. Chỉ là hắn ta và người hắn ta dẫn theo luôn lạnh lùng, không hề bắt chuyện với bất kỳ ai, chẳng thèm nói với người khác câu nào. Thỉnh thoảng để thấy con người muốn bước tới bắt chuyện, hy vọng có thể cùng nhau xuất phát đi vào trong rừng sâu, nhưng thậm chí còn không nhận được một câu trả lời. Thế chẳng phải mấy chốc mọi người đều biết người trong tổ chức này rất lạnh lùng, cũng bỏ luôn ý định tới bắt chuyện với bọn họ, hơn nữa còn cảm thấy người này thật sự rất kỳ lạ. Kim Ngọc nhìn người đeo mặt nạ vàng trước mặt, cố tình ra vẻ thẹn thùng nói: "Xin lỗi thiếu hiệp, chỗ này âm u quá, ta không nhìn rõ." Tuy biết những người tiến tới bắt chuyện đều bị người đeo mặt nạ vàng làm ngơ, nhưng Kim Ngọc vẫn luôn cho rằng một người đẹp như hoa như ngọc giống như nàng ta, dù là người đàn ông nào cũng không thể ngó lơ được, trừ phi người đó có bệnh gì đấy không tiện nói ra, hoặc là mắt bị mù. Phải công nhận một điều, Kim Ngọc có vẻ ngoài xuất chúng, gương mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, lúc cười lên còn có lúm đồng tiền mờ mờ, đôi mắt anh đào đỏ thắm, gương mặt sắc sùn, quả thật là dáng vẻ của mỹ nữ. Chỉ khi đó ánh mắt thường xuyên ánh lên sự xấu xa của Kim Ngọc đã khiến gương mặt có vẻ bắt mắt này tự nhiên có một cảm giác khiến người ta vô cùng chán ghét, giống như bức tranh sơn thủy đang yên lành bị người ta hắt mực nước lên, khiến ai nhìn thấy cũng bất giác nhíu mày. Người đeo mặt nạ vàng hờ hững nhìn nàng ta, cũng chẳng nói gì, tiến về phía trước, chẳng thèm đối thoại đến Kim Ngọc đang đứng yên tại chỗ. Kim Ngọc trợn tròn mắt, nàng ta không ngờ nàng ta đi đến đâu cũng được người khác săn đón, hôm nay lại bị người ta ngó lơ. Không ngờ đàn ông xuất chúng như thế lại bị mù. Kim Ngọc lại tức điên lên. Cũng may lúc này Sở Kiều Tình khoan thai bước tới. Kim Ngọc đành phải đè nén cơn kích động, muốn đuổi theo người đeo mặt nạ vàng hỏi cho ra lẽ, tránh lại sâu mặt trước mặt người ngoài. Bây giờ vẫn chưa đi đến nơi quái sầu trong vụ ẩn xâm lắm, thế nên phần lớn mọi người đều đang tụ tập, cũng không quá phân tán. Lúc thấy Sở Kiều Tình cũng tới đây, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Sở Kiều Tịnh và người nàng dẫn theo đang thong thả đi về phía này, tay còn cầm hoa quả với đủ màu sắc, ăn uống rất tự nhiên, giống như chẳng mấy bận tâm đến cuộc thí luyện lần này. Tuy hiện tại vẫn chưa đi sâu lắm, nhưng nơi này có đủ loại cỏ độc, thỉnh thoảng sẽ có côn trùng rắn độc xuất hiện, sao bọn họ có thể bình tĩnh đến mức này? Nhân sĩ giang hồ khắp nơi đều tỏ ra rất khó hiểu. Bọn họ cảm thấy, một là Sở Kiều Tình điên rồi, hai là đã bị ngốc. Nhìn thấy Sở Kiều Tình đi tới, Võ Đại Hải ồn đồn cũng đi với nàng. Ông ta có lòng tốt nhắc nhở Sở Kiều Tình: "Chắc đây là lần đầu tiên y các chủ tới Tây Quận nên không hiểu rõ. Bên trong vụ ẩn sầm lâm, đầu đầu cũng đang nguy hiểm. Tuy hiện tại chỉ đang ở ngoài rìa nguy hiểm, cũng chưa rõ ràng, nhưng người nhất định không được buông động cảnh giác, tránh để xảy ra chuyện gì đấy ngoài ý muốn." Có người ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: "Võ tiêu đầu à, ngươi không cần phải lo lắng, ta đoán có lẽ y các chủ cũng không muốn đi vào trong đâu." "Đúng thế đấy, người ta là người hành y chữa bệnh cứu người, cũng không biết võ công nội lực gì, không đi vào trong đó được đâu, đứng ngoài đây góp vui cũng được rồi. Y các chủ, mọi người vẫn nên trở về đi." Nghe thấy suy đoán và lời bàn tán của mọi người xung quanh, Sở Kiều Tình cũng chỉ mỉm cười gật đầu nói: "Đa tạ sự quan tâm của hiệp sĩ." Mọi người còn tưởng sau khi nói xong câu này, Sở Kiều Tịnh và người của y các sẽ quay người rời đi, nhưng không hề. Sở Kiều Tịnh vẫn ung dung ăn quả táo trong tay mình, bước từng bước về phía trước. Mọi người đều trợn tròn mắt, cũng đã nhắc nhở bọn họ phía trước có nguy hiểm, tại sao y các chủ chẳng có chút phản ứng nào? Lại có một người không cầm lòng được nói: "Bọn ta đều quý trọng thầy thuốc ở y các có y đồ cao siêu, nếu hôm nay thầy thuốc tại y các bỏ mạng trong vụ ẩn sâm lâm thì sẽ là tổn thất nặng nề trong giang hồ, vẫn mộng y các chủ suy xét cẩn thận, đừng đi nữa." "Đúng đấy y các chủ, nếu còn đi nữa rất có thể gặp phải đàn sói trong vụ ẩn sâm lâm đấy." Những con sói đấy đều hung dữ, tàn bạo hơn bình thường gấp mấy trăm lần, tới bọn ta còn khó bảo vệ mình, càng không thể phân tâm bảo vệ mọi người được, vẫn mong ngươi mau trở về. Tuy người trong giang hồ đều vô cùng kính trọng và cảm kích Sở Kiều Tịnh, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức bảo vệ bản thân, sẽ không thể vì Sở Kiều Tịnh mà tổn hại lợi ích của chính mình. Thế nên hiện tại, bọn họ cho rằng khuyên càng Sở Kiều Tịnh trở về đã là rất có lòng tốt với nàng. "Đúng đấy, hơn nửa đời này, y các tới đây còn dẫn theo cái trẻ con, thật sự rất nguy hiểm. Mọi người nhìn Vu Vân đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, không đành lòng mà nói. Vu Vân lại vô tội chớp đôi mắt to của mình. Sao mọi người có thể coi cô bé là một đứa trẻ con bình thường được? Nhưng sư phụ đã bảo rồi, bây giờ bọn họ phải khiêm tốn, không được quá kiêu ngạo. Thế là Vu Vân ngẫm nghĩ một lát, vẫn là ngậm miệng không nói gì, tỏ vẻ ngây thơ, nắm tay Sở Kiều Tịnh, khiến ai nhìn vào thấy cũng đáng thương. Lúc này, đúng lúc Thường Quan Ý đi theo Tiết Bắc Thành tới, nghe thấy câu này, nàng ta đột nhiên mỉm cười rồi bình tĩnh nói: "Nếu ý các chủ đã khăng khăng làm theo ý mình, mọi người cần gì khuyên nhủ nàng ta? Có những người nóng lòng muốn tìm cái chết đấy, đến cả Diêm Vương cũng không giúp nổi." Sắc mặt của mọi người đều hơi lúng túng, mặc dù những lời Thường Quan Ý nói nghe có vẻ không sai. Dù sao, những người bên cạnh Sở Kiều Tịnh, hoặc là trẻ em, hoặc là những người trẻ tuổi, thoạt nhìn không có nhiều kinh nghiệm sống, thật sự có vẻ không đáng tin cậy. Nhưng mà những lời này vẫn quá chói tai. Võ Đại Hải là người đầu tiên cau mày bất mãn lên tiếng: "Vị cô nương này, sao người ăn nói khó nghe vậy? Bây giờ vẫn đang nơi ở ngoài rìa nhất của trong rừng sâu, thứ nguy hiểm nhất. Thứ nguy hiểm nhất cũng chỉ là chất độc. Nhất định y các có thể dễ dàng giải quyết hết những thứ này. Cứ coi như ở nơi đây giải trí chơi đùa một chút thì có làm sao?" Tiêu Cục Tứ Hải cũng có danh tiếng trên giang hồ, mặc dù không bằng Ba Cát Một Cốc, nhưng cũng có thể gọi là một thế lực chính phái tương đối. Thế nên khi Võ Đại Hải nói ra câu này, lập tức có người phụ họa theo: "Đúng đấy, chẳng phải người đang nguyền rủa người ta sao? Cái gì mà tìm đường chết? Có cầu cứu một mạng người hơn xây bãi tầng tháp, y các chủ cứu nhiều mạng người như vậy, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành." Những người này đều là người trong giang hồ, cũng không rõ kết cấu trong hoàng thất, thế nên không biết Thường Quan Ý, chỉ biết nàng ta nói chuyện khó nghe, cho nên phản bác luôn, chứ không nghĩ tới việc liệu có đắc tội với nàng ta không. Nhân sĩ giang hồ thường coi trọng đạo nghĩa, thế nên cho dù hiện tại bọn họ là đối thủ cạnh tranh với Sở Kiều Tịnh, đồng thời cũng không hy vọng y các tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà vẫn bên vực kẻ yếu thay Sở Kiều Tịnh. Tiết Bắc Thành nhìn Thượng Quan Ý với ánh mắt cảnh cáo, lạnh lùng nói: "Nếu cái miệng của người còn nói năng bậy bạ, lát nữa gặp được đàn sói, ta không ngại đem người đi nuôi sói đâu." Sau lưng Thượng Quan Ý ớn lạnh, nàng ta vội vàng cắn môi không nói tiếp. Cũng tại nàng ta vừa thấy Sở Kiều Tịnh là không nhịn được, muốn trào phúng, sỉ nhục nàng, nhưng đã quên mất Tiết Bắc Thành ở nơi đây. Tiết Bắc Thành nhìn Sở Kiều Tịnh từ xa, khẽ gật đầu ra hiệu. Sở Kiều Tịnh mỉm cười thân thiện đáp lại, sau đó nhìn đi nơi khác ngay. Trong mắt của Tiết Bắc Thành mang theo vẻ nghiêm ngẫm, cười khẽ nhìn Sở Kiều Tịnh. Nhưng mà một khắc sau, hắn ta đột nhiên cảm nhận được trong không khí bất chợt truyền đến một ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn ta cảnh giác nhìn về hướng phát ra sát khí, nhưng không trông thấy người nào khả nghi. Chỉ có người đang đeo mặt nạ vàng quái dị kia đứng lặng dưới gốc cây đang nhìn hắn. Lạ thật, Tiết Bắc Thành nhíu mày một cái thu hồi ánh mắt. Thúy Liên Vụ Ẩn Xâm Lâm lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt. Những người này chắc chắn không phải thế lực thuộc Tây Quận, ngay cả hắn ta cũng không biết lai lịch của bọn họ. Mọi chuyện đều quá mức kỳ quái, xem ra chuyến này nhất định sẽ là muôn trùng thử thách, tuyệt đối không thể lơ là. Sau khi Tiết Bắc Thành đưa Thượng Quan Ý rời đi, Sở Kiều Tịnh trao đổi ánh mắt với Dư Tây Từ Xã, ra hiệu cho Dư Tây tiếp tục đi về phía trước cùng với số đông. Còn nàng dẫn theo một nhóm người ung dung đi dạo một vòng quanh bìa rừng, vứt lõi táo đã ăn xong lấy tại phủi tại. Nhìn sơ qua ở chỗ bìa rừng này, ngoại trừ một ít hoa độc, cỏ độc, trùng độc, rắn độc rất bình thường thì không có thứ gì quá nguy hiểm, nhưng cũng không có Vụ Ẩn Lệnh ở trong lời đồn. Xem ra nơi ngoài rìa nhất không hề cất giấu Vụ Ẩn Lệnh. "Chủ nhân à, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Có đi vào cùng với bọn họ không?" Niệm Niệm dễ kích động nhất lên tiếng hỏi thẳng. "Đương nhiên không thể đi vào cùng bọn họ. Ngươi không nghe quy tắc Tây Quận Dương nói sao? Vụ Ẩn Lệnh có thể cướp được." Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Nàng lặng lẽ nhìn các môn phái giang hồ đang cắm đầu đi vào rừng cách đấy không xa. Niệm Niệm ngơ ngác nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt nửa hiểu nửa không, cuối cùng vẫn phải để Sở Nhất đứng ra giải thích. Y quy trưởng nhận là bây giờ chúng ta không thể thu hút quá nhiều sự chú ý, phải khiến bọn họ tưởng rằng chúng ta đến đây xem náo nhiệt, tránh đến lúc đó lại gây ra mầm họa. Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh gật đầu tán thưởng. Hóa ra là như vậy. Niệm Niệm ngạc nhiên mở to hai mắt, giống như mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới. Vậy sư phụ, khi nào chúng ta mới có thể đi tìm vụ ẩn lệnh? Vu Vân hoang mang hỏi. Nếu đã đồng thời tiến vào rừng, vậy những người kia đi trước nhất định sẽ tìm được lệnh bài trước. Đương nhiên, chúng ta sẽ vào ngay bây giờ, chỉ là không đi cùng bọn họ mà đi vòng vào bên khác rồi đi vào. Sở Kiều Tịnh hết cầm, chỉ vào một gốc đại thụ chọc trời ở trước mặt, phía sau cũng có một con đường. Dù sao nơi này cũng là rừng rậm, không phải chỉ có một lối đi, cần gì phải đi cùng bọn họ. Vu Vân sực tỉnh. Con hiểu rồi, chúng ta sẽ lặng lẽ đi vào sau lưng bọn họ. Sở Kiều Tịnh hơi xấu hổ. Quả thật là ý này, nhưng chúng ta không phải lặng lẽ đi vào, mà là quang minh chính đại. Dù sao, chúng ta cũng không giấu giếm ai, chẳng phải sao? Vu Vân trầm ngâm gật đầu. Cô bé đột nhiên chỉ ra sau lưng Sở Kiều Tịnh, nhỏ giọng hỏi. Vậy, vị ca ca kia giống như chúng ta, cũng muốn đi vào từ bên này sao? Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác, liền thấy người đeo mặt nạ vàng và thuộc hạ của hắn ta đang đứng ở cách đấy không xa. Rốt cuộc khinh công của người này cao siêu đến mức nào, thậm chí ngay cả nàng cũng không phát hiện ra hắn ta tới từ lúc nào. Bọn Dư Nam và Dư Bắc đều đổ mồ hôi lạnh, không ai trong bọn họ nhìn thấy người đeo mặt nạ vàng này đến từ khi nào, cũng không biết rốt cuộc người đeo mặt nạ vàng này cố ý theo nàng hay là tình cờ trùng hợp, giống như Vu Vân nói, chỉ tình cờ suy nghĩ giống nhau. Trong lòng Sở Kiều Tịnh hơi kiêng dè người đeo mặt nạ vàng này, nhưng nàng có thể cảm nhận được trên người kẻ đó không có vẻ thù địch. Thế nên nàng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lựa chọn không nhìn hắn ta, cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ xoay người, nháy mắt với bọn Dư Nam, tỏ vẻ thản nhiên, tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi tới phía sau cây đại thụ chọc trời kia, Sở Kiều Tịnh đẩy cỏ dại sắp cao đến người ra, hơi cúi người, chui ra từ khe hở của đám cỏ dại, đi vào một con đường nhỏ. Dư Nam theo sát phía sau, khóe mắt chú ý tới sau lưng, hắn ta đột nhiên nhíu mày. Chủ nhân à, hình như quái nhân kia đang nhìn về phía chúng ta, người có muốn ta đi cảnh cáo bọn họ không? Sở Kiều Tịnh đi qua phía sau hắn, liếc nhìn bên kia, sau đó thản nhiên dời mắt đi nơi khác. Không cần, dù sao con đường này ai cũng có thể đi, dù hắn ta có mục đích gì, chỉ cần chúng ta cảnh giác là được, không cần xung đột với người ta. Trong số các đội tham gia thí luyện vụ ẩn xâm lâm, ngoài trừ Xích Diễm Lâu, Nhược Thủy Các và Thiên Đạo Các, thứ khiến Sở Kiều Tịnh hoang mang khó hiểu nhất chính là đội ngũ của người thần bí này. Trong nhận thức của Sở Kiều Tịnh, người thần bí và tổ chức của hắn ta không thể tùy ý mà trêu trọc vào. Trên người của tổ chức kia mang theo cảm giác giết chóc không tồn tại ở người bình thường, vừa giống như quân lính, lại giống như sát thủ. Đó là thứ mà những kẻ từng lăn lộn trong đống xương trắng mới có thể có được. Trong lúc nói chuyện, Dư Bắc và đám người Sợ Nhất cũng chui qua đám cỏ dại cao kia. Trước mặt là một con đường nhỏ hẹp. Bởi vì đã uống đan thành mình mà Sở Kiều Tịnh cho, thế nên bọn họ có thể nhìn rõ con đường phía trước. Sở Kiều Tịnh dẫn đầu, cả nhóm chậm rãi thăm dò đi về phía trước. Đột nhiên trong rừng cây trước mặt có một người vội vã chạy tới, bước chân loạn choạng có vẻ hốt hoảng. Đến khi người kia đến gần, Sở Kiều Tịnh mới nhận ra đây chính là Kim Ngọc của Nhược Thủy Các. Sau khi thấy Sở Kiều Tịnh, Kim Ngọc vô thức giấu hai tay ra sau lưng, nhìn nàng với ánh mắt đề phòng. Sau đó nàng ta vuốt tóc, tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi về hướng khác. Sư phụ, nữ nhân này thật kỳ lạ, tại sao nàng ta chạy ra từ bên trong? Vu Vân nghi hoặc nhìn bóng lưng rời đi của Kim Ngọc. Cô bé có thể nhìn ra, đương nhiên Sở Kiều Tịnh cũng vậy. Nàng khẽ híp mắt nhìn Kim Ngọc với ánh mắt dò xét. Thôi, ta cũng không hứng thú gì với chuyện của nàng ta, tốt nhất vẫn nên tiếp tục đi về phía trước, có khi lại có phát hiện gì đấy. Sở Kiều Tịnh hững hờ thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ không quan tâm đến sự khác thường của Kim Ngọc. Chỉ cần Kim Ngọc không mù mắt dám động chạm đến nàng, vậy nàng ta làm gì cũng không liên quan đến nàng cả. Vũ Vận khẽ gật đầu suy tư, cảm thấy đúng là như vậy. Đúng vậy, một ả tính tình vừa thối vừa xấu, chúng ta không cần quan tâm tới nàng ta. Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi, nó không chừng có thể nhanh chóng tìm được lệnh bài đầu tiên. Nói xong, Vũ Vận buồn tại Sở Kiều Tịnh xung phong chạy về phía trước. Sở Kiều Tịnh bất lực lắc đầu, sau đấy cũng đi theo. Vừa đi qua, nàng lập tức cảm thấy sương mù xung quanh nàng càng ngày càng dài, trong không khí thỉnh thoảng truyền đến mùi thối rữa, khiến Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Mùi thối rữa này thường rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cái chết, e rằng con đường phía trước thật sự đầy rẫy thử thách. Mọi người đi theo sau lưng Vu Vân tiến lên phía trước, chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn sương mù màu đen. Thứ mùi khó chịu của đám sương mù kia khiến mọi người vô thức nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, đám sương mù đen kia đã biến mất. Lúc này bọn họ phát hiện tầm nhìn phía trước đã mở rộng hơn. Hơn nữa, trước mặt bọn họ là một đầm lầy có màu xanh lá đậm đang sủi bọt ọc ọc, bốc ra thứ mùi khiến người ta vô cùng chán ghét. Sở Kiều Tịnh cẩn thận cầm chăm bạc trong tay, xoay người nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận. Nàng nhát thấy người mang mặt nạ vàng, đội ngũ của hắn cũng đi tới từ con đường bọn họ vừa đi vào. Nhưng bọn họ không chủ động bước tới chào hỏi, giống như thật sự chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này. Sở Kiều Tịnh hơi do dự, cuối cùng không nói gì thêm. Bây giờ bọn họ chỉ cần lo làm tốt việc của mình. Nếu có người nào không có mắt dám khiêu khích, vậy nàng không phải là người mềm lòng hiền lành gì cả. Dường như Vu Vân sùng phong dẫn đầu cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, bèn lùi về phía sau một bước. Sư phụ à, có khi nào trong đầm lầy này có thứ gì đấy không? Vu Vân co rúm trốn sau lưng Sở Kiều Tịnh, ló nửa cái đầu ra, đôi mắt đen lái nhìn chằm chằm vào đầm lầy đọng nước. Sở Kiều Tịnh nín thở tập trung, im lặng nhìn mặt nước của đầm lầy, cẩn thận quan sát một lượt, sau đấy lắc đầu nói: đừng sợ, trong này không có thứ gì cả. Lúc này Vu Vân mới thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cũng khôi phục chút sắc máu. Bây giờ vẫn chỉ là phạm vi bên ngoài, sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng lúc các người điều tra phía trước vẫn phải cẩn thận, nếu không có gì bất thường còn kịp thời lên tiếng. Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt lại, nàng dẫn đầu đi ở đằng trước, đẩy lùm cây thấp bé ở bên cạnh ra, đi thẳng qua đầm lầy. Nàng nhát thấy bụi cây cỏ mọc ra những chiếc gai nhọn màu đen, phần rễ phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Cẩn thận chút, gai trên bụi cây này có chất độc, đừng để bị đâm vào. Để cẩn thận, Sở Kiều Tịnh vẫn lên tiếng nhắc nhở mọi người. Nàng xoay người về phía người đeo mặt nạ vàng đi theo sau lưng nàng mấy bước, ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không lên tiếng nhắc nhở. Dù sao cũng đã vào vụ ẩn xâm lâm này, nàng không có nghĩa vụ nhắc nhở đối thủ cạnh tranh của mình, bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc. Nhưng người đeo mặt nạ vàng có vẻ rất thông minh, nhìn thấy nhóm Sở Kiều Tịnh ở trước mặt, hắn ta cúi tránh bụi cây, thế là cả đội hắn ta không đi thẳng qua đó, mà dùng trường kiếm trong tay chém ngã hết các bụi cây xuống đất, sau đó mới chậm rãi đi về phía trước. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hết những điều này, nhưng cũng không nhiều lời. Nàng cẩn thận chú ý mỗi bước chân, ánh mắt hơi híp lại, để ý động tĩnh ở xung quanh. Đột nhiên có mùi rỉ sét truyền đến trong không khí. Cẩn thận, phía trước có gì đấy? Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở. Ta đi qua xem thử. Sở Nhất tiến lên phía trước một bước, muốn xung phong đi điều tra. Ta cũng đi. Thập Ngũ và Sở Nhất luôn như hình với bóng, lúc này cũng theo Sở Nhất tiến lên phía trước. Ca, mọi người cẩn thận nhé. Niệm Niệm lên tiếng nhắc nhở ở sau lưng. Hai người thận trọng đẩy bụi cây bên cạnh, nhìn vào bên trong. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ hơi sửng sốt. Chủ nhân à, không có thứ gì cả, mà là một người. Sở Nhất thở vào một cái, quay đầu bẩm báo với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tình khẽ giật mình, sau đó vội vàng bước tới xem. Người nằm dưới đất kia chính là đại sư tỷ của Thủy Nhược Các. Môi nàng ấy tái xanh, đang nằm dưới đất không rõ sống chết. Xung quanh không có người nào khác. Sở Kiều Tình hồi tưởng lại vừa rồi thấy Kim Ngọc vội vàng chạy ra từ con đường này, trong đầu nàng đã có suy đoán. Chủ nhân à, vẫn còn thở, chúng ta có nên cứu nàng ta không? Sở Nhất ngồi sộm dưới đất, sau khi kiểm tra tình hình của đại sư tỷ Nhược Thủy Các, bèn ngước mắt lên hỏi. Vu Vân biểu môi đầu tiên không vui khoanh tay, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng mà nàng ta là người của Nhược Thủy Các, ta thấy trong Nhược Thủy Các cũng không có kẻ tốt lành gì đâu, chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Đúng đấy chủ nhân, bây giờ người chúng ta cứu sau đó bị nàng ta trả đũa, cho dù có miệng cũng không thể nói rõ được. Niệm Niệm cũng đồng ý với ý kiến của Vu Vân. Niệm Niệm à, đây là chuyện của chủ nhân, cứ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân thôi, không được tự ý nói. Sợ Nhất luôn tuân theo khuôn phép, nghe thấy Niệm Niệm nói vậy cũng nhíu mày, nhìn nàng ta với ánh mắt không tán đồng. Trong suy nghĩ của hắn ta, Vu Vân là đồ đệ của Sở Kiều Tịnh, cho nên không giống bọn họ. Niệm Niệm đành phải cắn môi, ngoan ngoãn cúi đầu đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh, không nói thêm gì nữa. Không sao, Sở Kiều Tịnh khẽ nói. Ngay sau đó, nàng lập tức tới bên cạnh đại sư tỷ của Nhược Thủy Các, chậm rãi cúi người kiểm tra cơ thể của nàng ấy. Xem ra, nàng ta bị rắn độc ở trong rừng cắn. Sở Kiều Tịnh giơ tay nàng ấy lên, nhìn thấy hai lỗ trên cổ tay của nàng ấy, trong lòng đã có phán đoán. Nói vậy, vừa rồi, nhị sư muội của nàng ta ở nơi đây, thấy nàng ta bị rắn độc cắn, lại không nghĩ tới việc cứu người, mà chạy thẳng cản đi luôn. Vu Vân kinh ngạc trợn to mắt. Ngay cả với người nhà mình mà bọn họ cũng đối xử tàn nhẫn như vậy sao? Thật đáng sợ, dù sao cũng là sư tỷ đồng môn, vậy mà thấy chết không cứu. Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một ánh sáng. Đừng phán đoán vội vàng như vậy. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào vị trí vết thương trên cổ tay nàng ấy, lại trầm giọng nói. Chưa chắc nàng ta bị rắn độc bất ngờ cắn bị thương, mà giống như có người nào đó cầm rắn độc trong tay âm thầm tấn công mới khiến nàng ta bị trúng chiêu. Vu Vân càng ngạc nhiên hơn, cô bé há to miệng gần như đủ để nhét một quả trứng gà vào trong đấy. Nói vậy, chẳng phải cả tên Kim Ngọc vừa rồi cố ý dùng rắn độc để hại sư tỷ của nàng ta sao? Cô bé nhìn chằm chằm vào người đang thoi thóp dưới đất, ánh mắt khó có thể tin được, nhận ra sự hiểm ác của lòng người. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ thêm một chút, sau đấy lấy một viên đan thành độc trong không gian ra cho nàng ấy nuốt vào. Nàng ta sẽ không tỉnh lại ngay đâu, ở đây không có thứ gì nguy hiểm, cứ để nàng ta ở nơi đây nghỉ ngơi một lát, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Sở Kiều Tịnh giúp nàng ấy sơ cứu vết thương, sau đó vội tay đứng dậy. Nàng và người này không quen không biết, có thể giúp đến mức này đã là tận hết khả năng, cũng không cần phải chịu trách nhiệm với nàng ấy đến cùng. Huống hồ khu vực xung quanh cũng được xác nhận không có nguy hiểm gì, nếu lại ở nơi đây đợi nàng ta tỉnh lại, e rằng sẽ để lỡ thời gian của mình. Đương nhiên, mọi người nghe thấy quyết định của Sở Kiều Tịnh, lập tức cùng nàng đi thẳng về phía trước. Nhưng chưa đi được bao lâu, bọn họ đột nhiên nghe thấy trong khu rừng cách đó không xa truyền đến tiếng hét thê lương. Ngay sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết liên tiếp vang lên, âm thanh chói tai vang vọng khắp khu rừng, khiến Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày. Hình như là âm thanh truyền tới từ đội đông người, có phải xảy ra chuyện gì không? Dư Bác cảnh giác rút trường kiếm bên hông ra, chắn trước người của Sở Kiều Tịnh. Sở Nhất và Thập Ngũ liếc nhìn nhau, lập tức ôm miệng xung phong. Bọn ta qua xem thử. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát, sau đấy ngước mắt nói. Đi cùng đi. Chủ nhân à, có thể sẽ có nguy hiểm. Dư Bác lên tiếng nhắc nhở. Ngươi có từng nghe một câu, nguy hiểm và cơ hội luôn tồn tại song hành không? Nếu bên kia có phát hiện gì đó, vậy rất có thể dấu vết của vụ ẩn lệnh cũng xuất hiện nơi đấy. Nếu là Thúy Liện vụ ẩn xâm lâm, như vậy sẽ không ném hết lên bài vụ ẩn ở khắp nơi được. kiểu gì sẽ giấu ở một số nơi cần có thử thách. Như vậy, chắc chắn nơi nguy hiểm sẽ có kỳ ngộ. Mọi người hiểu ý Sở Kiều Tịnh, lập tức cùng nhau đi về nơi phát ra âm thanh. Mặc dù bọn họ tiến vào vụ ẩn sầm lầm từ con đường khác nhau, nhưng cách nhau không xa. Thế nên chỉ cần băng qua một cánh rừng nhỏ là có thể gia nhập đại quân. Đến lúc đó, bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sững sờ người. Trong rừng cây có rất nhiều loài hoa có hình thù kỳ quái. Ở giữa bông hoa không phải là nhị hoa, mà là một thứ sắc nhọn giống như răng. Những bông hoa này đều cao bằng nửa người. Rõ ràng trong rừng cây không có gió, nhưng bọn chúng lại đung đưa qua lại, giống như một đám yêu ma điên cuồng nhảy múa. Đây là rừng hoa ăn thịt người. Vũ Vân kinh ngạc mở to mắt. Sư phụ à, những thứ hoa này ăn thịt người, trong cốc của bọn con cũng có. Nhưng hoa ăn thịt người trong cốc bọn con đều không lớn thế này, hơn nữa cũng không dài đặc thế này. Vũ Vân dùng dăm ba câu nói hết những thông tin mình biết về loài hoa ăn thịt người cho Sở Kiều Tịnh biết. Bình thường những đóa hoa ăn thịt này sẽ nằm yên dưới đất, ngụy trang thành những dây leo bất động. Nhưng một khi có người sống đi qua, bọn chúng sẽ rất nhanh chóng sinh trưởng, dương nanh múa vuốt nuốt chửng người ta. Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong bù ẩn sầm lầm vốn phủ đầy sương mù, rất khó để nhìn rõ những thứ dưới chân. Thế nên lúc đi ngang qua, bọn họ không nhận ra dưới chân chính là hoa ăn thịt người, cũng rất hợp tình và hợp lý. Đến khi tất cả bọn họ hoàn toàn bước vào vùng đất này, hoa ăn thịt người đột nhiên bắt đầu chuyển động, vây hết bọn họ trong rừng hoa. Dưới đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít mảnh hài cốt vẫn còn vết máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gai mũi, có lẽ đã có rất nhiều người bị giết chết. Cũng may rừng hoa ăn thịt người này không phải không có khe hở, ở giữa một số khoảng trống không có hoa ăn thịt người mọc. Những người sống sót còn lại đều chen chúc trong khoảng đất trống ít ỏi đấy, tạo thành một vòng tròn đang chém giết với những đóa hoa ăn thịt người xung quanh, cố gắng phá vòng vây để xông ra ngoài. Nhưng nanh răng của hoa ăn thịt người thật sự rất sắc bén. Ngay trước mặt Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy một đệ tử của Xích Diễm Lâu giơ trường kiếm của mình lên đâm tới. Thanh kiếm lập tức gãy làm đôi rơi xuống đất. Đệ tử Xích Diễm Lâu kia thừ cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cây hoa ăn thịt người trước mặt. Hoa ăn thịt người lập tức nhào tới, suýt chút nữa đã cắn vị đệ tử này. Một tia sáng bạc lóe lên, chặt đầu hoa ăn thịt người làm đôi. Đừng chặt răng, chặt rễ ấy. Phương Giới thu hồi kiếm hàng tinh trong tay, ngước mắt nhìn đệ tử kia, lạnh lùng nói. Lúc này, đệ tử Xích Diễm Lâu mới hoàn hồn lại, run rẩy gật đầu. Đệ hiểu, hiểu rồi, đại sư huynh. Hắn ta lấy vũ khí dự bị trong hành lý mang theo bên người, bắt đầu học theo Phương Giới, chặt rễ của hoa ăn thịt người. Còn các đệ tử của Thiên Đạo Các ở bên cạnh đã bày trận pháp, cầm một tấm kiên rất nhỏ nhưng vô cùng kiên cố trong tay, đỡ sự tấn công của hoa ăn thịt người. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể phòng thủ bị động, chứ không thể đánh trả. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Thừa Phong, đệ tử của Thủy Nhược Các đang chém hoa ăn thịt người ngã xuống đất. Tiêu Cục Tứ Hải của Võ Đại Hải tình cờ mắc kẹt trên một mảnh đất trống cùng đám người Tiết Bắc Thành. Bọn họ dùng hết tất cả kỹ năng để chiến đấu với hoa ăn thịt người đang dương nanh múa vuốt ở xung quanh. Sở Kiều Tịnh chỉ chần chờ một thoáng, sau đó quả quyết nói, cứu. Dư Nam và những người khác nhận được ý kiến, lập tức cầm vũ khí của mình định tiến lên tham gia chiến đấu. Đợi đã, những cây hoa ăn thịt người này mọc quá dài đặc, chỉ dựa vào vũ khí của chúng ta thì e rằng rất khó tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn, hơn nữa còn tiêu hao thể lực rất lớn. Sở Kiều Tịnh cụp mắt suy nghĩ một lát, sau đó đang nghĩ tới điều gì, lấy mấy lọ nước thuốc ở trong không gian ra chia cho mọi người. Đây là nước linh khô, tính ăn mòn cực mạnh, tưới nó vào rễ hoa ăn thịt người đi. Muốn chặt hạ từng cây hoa ăn thịt người sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng chỉ cần dùng nước linh khô thiêu hủy hết gốc rễ của đám hoa ăn thịt người này, đương nhiên bọn chúng sẽ chết héo. Đám Dư Nam nhận lấy nước linh khô lập tức bay lên phía trước. Hoa ăn thịt người bắt đầu nhanh chóng khô héo từng mảnh lớn, rũ rượi hết xuống dưới đất. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới nhìn thấy dưới rễ của mấy cây hoa ăn thịt người ẩn giấu vụ ẩn lệnh. Nàng và Vũ Vân liếc nhìn nhau, lập tức bước tới thu thập những tấm lệnh bài này. Chưa được một lúc, tất cả những cây hoa ăn thịt người này đều khô héo. Những người bị vây trong rừng hoa ăn thịt người cũng được giải cứu. Mọi người đồng loạt nhìn cả nắm lệnh bài trong tay Sở Kiều Tịnh, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Là cả một nắm vụ ẩn lệnh luôn đấy, không phải chỉ là một hai cái. Lâm Thừa Phong hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Sở Kiều Tịnh, ánh mắt nham hiểm vô cùng. Đáng lý ra, Sở Kiều Tịnh tưới nước độc diệt hết hoa ăn thịt người, cứu được tất cả mọi người, những người này nên mang lòng biết ơn. Nhưng sau khi họ nhìn thấy lệnh bài trong tay Sở Kiều Tịnh, đã có người đỏ mắt ghen tị. Đi các chủ, thầy thuốc như cô giữ nhiều lệnh bài như vậy thì không ổn, hay là để tay tạm thời giữ thay cô nhé. Người nói chuyện có dáng vẻ tai to mặt lớn, hai mắt như phát ra màu xanh lục, hoàn toàn không che giấu sự tham lam trong mắt mình. Sở Kiều Tịnh nhìn ông ta với ánh mắt mỉa mai, cất lệnh bài vào túi mình ngay trước mặt mọi người. Nhưng lời nàng nói mang theo giọng điệu ngây thơ. Ồ, đa tạ ý tốt của các vị, nhưng ta tin một việc nhỏ như vậy bọn ta có thể làm tốt. Mọi người không cần lo cho bọn ta, cứ lo làm việc của mình đi. Sau khi nói xong câu đấy, Sở Kiều Tịnh lập tức nháy mắt, đưa Dư Nam và mọi người rời khỏi bằng con đường khác, cũng không định tiếp tục với mấy người kia quá nhiều. Bởi vì trận chiến với hoa ăn thịt người vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thể lực, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh rời đi. Không biết lại bình tĩnh lẩm bẩm một câu. Ra vẻ gì chứ, chẳng qua chi tạm thời là của họ thôi, sau này ai chết còn chưa biết đâu. Dù sao trong vụ ẩn xâm lâm này có thể cướp lệnh bài. Người nói vô ý nhưng người nghe lại có lòng. Lập Thừa Phong hiếp mắt, nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn ta đột nhiên nhíu mày nhìn Kim Ngọc hỏi, tại sao không thấy Thành Địch? Tìm Kim Ngọc giật thót, chột dạ cụp mắt lắc đầu nói, không biết nữa, từ lúc bắt đầu ta đã không thấy đại sư tỷ rồi. Lẽ nào đại sư tỷ bị hoa ăn thịt người ăn sạch? Nàng ta che miệng giả vờ hoảng sợ. Thật sao? Với khả năng của Thành Địch thì không thể nào. Lâm Thừa Phong nhíu mày, cũng không biết hắn ta tin tưởng Kim Ngọc bao nhiêu phần. Nhưng Thành Địch luôn không có cảm giác tồn tại, mặc dù có bản lĩnh cũng không được sư phụ thích. Hơn nữa, tính cách của nàng ấy lại quá lầm lì quái dị, trước giờ không thích giao tiếp với người khác. Hắn ta cũng không có ấn tượng tốt với Thành Địch, nghĩ bụng chỉ cần không gây phiền phức cho hắn ta là quá đủ. Bây giờ không biết Thành Địch đã chạy đi đâu, hắn ta cũng không nghĩ tới việc đi tìm, bởi vì hiện tại hắn ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Trên khuôn mặt nhàm hiểm nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta vẫy tay với Kim Ngọc, ghé vào tai nàng ta thì thầm vài câu. Mà ở một bên khác, sau khi ra tay cứu đám người kia, Sở Kiều Tịnh lập tức quay trở lại con đường trước đấy. Chủ nhân à, những người đó vẫn luôn theo sau chúng ta, không biết có mục đích gì. Chúng ta thật sự không cảnh cáo bọn họ sao? Dư Bắc hơi nghiêng đầu, nhát thấy người đeo mặt nạ vàng vẫn đứng đầu tổ chức áo đen thần bí, lòng mày hắn tạ hơi cau lại. Vừa rồi, lúc bọn họ đi qua đối phó với hoa ăn thịt người, người đeo mặt nạ vàng này cũng không đi theo mà ở lại đây. Sau khi trở ra, người hai bên tình cờ gặp nhau, chỉ có điều không chào hỏi lẫn nhau. Nhưng Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng thì lại chạm mắt nhau. Nàng không thể nhìn thấu cảm xúc trong người đeo mặt nạ vàng, thế nhưng cảm giác kỳ lạ không hiểu nổi trong lòng lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Vừa rồi, lúc bọn họ đi vào rừng hoa ăn thịt người, người đeo mặt nạ vàng cũng không đi cùng. Bây giờ, bọn họ lựa chọn trở lại con đường này, thế nên Sở Kiều Tịnh không cho rằng mình có lý do để bước tới chất vấn. Nàng chậm rãi lắc đầu, nhưng trong mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Sương mù bên này mỏng hơn bên kia một chút. Hơn nữa, bình thường có thể thấy được rắn, côn trùng, chuột và kiến khá nhiều, cho nên bên này chắc chắn an toàn hơn bên kia. Bọn họ lựa chọn con đường này cũng vì nguyên nhân đó, cũng không phải cố tình đi theo chúng ta. Nghe vậy, Dư Bác chỉ đành ngẩng đầu, nhưng vẫn luôn cảnh giác đi theo bên cạnh Sở Kiều Tịnh, ánh mắt vẫn luôn chú ý động tĩnh của bên phía người đeo mặt nạ vàng. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trước mặt xuất hiện một ngã ba. Sở Kiều Tịnh quý dừng bước, đợi người đeo mặt nạ vàng chọn con đường đi trước. Sau đó, Sở Kiều Tịnh thở phào một hơi, đi sang con đường khác. Mọi người cùng nhau khám phá chỗ sâu hơn. Khoảng nửa giờ sau, tại Sở Kiều Tịnh lại động đậy, nàng nghe thấy thứ gì đó dẫm lên cành lá khô. Cẩn thận, nàng lên tiếng nhắc nhở mọi người. Trong không khí đột nhiên tràn ra một thứ mùi kỳ lạ, Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra đây là mùi thuốc mê. Có người mai phục. Nàng hạ thấp giọng, nói bằng giọng chỉ có những người bên cạnh mới có thể nghe được. Ban đầu còn tưởng phía trước lại xuất hiện kỳ trân dị thú, xem ra không phải mảnh thú trong rừng, mà là có người có ý đồ xấu. Một thứ màu đen xé gió phóng đến, tấn công về phía mặt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh tung bút người đi, dễ dàng tránh thoát. Nàng đưa tay ngăn lại, một chiếc phi tiêu hòa mại bị nàng kẹp chặt giữa hai ngón tay. Chỉ biết nấp trong bóng tối để đánh lén là vì không có mặt mũi gặp người khác sao? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh cười khẩy. Đám người Dư Nam, Dư Bắc lập tức phi thân ra ngoài, thăm dò phương hướng mà phi tiêu hòa mại phóng tới. Thấy vậy, trên khuôn mặt của Lâm Thừa Phong đang nấp trong bóng tối lộ vẻ tàn nhẫn. Đáng chết, không ngờ bên cạnh y các chủ đều là cao thủ. Vậy chúng ta có tiếp tục không? Kiềm Ngọc bất an mà cau mày, thấp giọng hỏi. Rút lui trước đã. Lâm Thừa Phong không cam lòng đưa ra quyết định. Nhân lúc Dư Bắc và Dư Nam còn đang tìm kiếm bóng dáng của bọn họ giữa sương mù dài đặc, Lâm Thừa Phong dẫn người cứ Nhược Thủy Các rút lui đến bên trong rừng. Hắn ta còn tưởng tất cả những người bên cạnh y các chủ đều là một đám thầy thuốc chỉ biết y thuật, nào ngờ thân thủ của ai trong bọn họ cũng đều thuộc hàng đầu. Vì vậy, kế hoạch cướp linh bài trong tay Sở Kiều Tịnh cũng chỉ có thể tạm thời gác lại và nghĩ kế sách hoàn hảo hơn mới có thể xuống tay, không thể tùy tiện đánh bừa được. Mọi người lục soát trong rừng một lượt nhưng cũng không phát hiện ra có người ngoài. Chỉ có điều tạm thời quay lại bên cạnh Sở Kiều Tịnh tiến hành bẩm báo. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện gì. Bọn ta tìm được cái này trên một chạc cây. Dư Bắc trình một miếng vải dệt màu trắng cho Sở Kiều Tịnh xem. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn mảnh vải màu trắng kia. Bờ môi đỏ của nàng khẽ hé, thốt ra vài từ. Hóa ra là Nhược Thủy Các ạ. Dùng áo trắng làm tiêu chí, còn sử dụng vũ khí dạng ám khí là vì tiêu hòa mai, ngoài trừ Nhược Thủy Các thì còn ai vào đây? Niệm Niệm oán giận nói. Ta biết ngay mà, cái lũ Nhược Thủy Các này là một đám tiểu nhân, lại còn âm thầm đánh nén nữa chứ, chắc chắn là nhằm vào lệnh bài của chúng ta. Bình tĩnh, đừng nóng vội. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh. Nếu giờ chúng ta đã biết Nhược Thủy Các ôm âm mưu quỷ kế, thì từ nay trở đi chỉ cần gặp Nhược Thủy Các trên đường thì cẩn thận phòng bị thôi. Nhưng Sở Kiều Tịnh cũng không biết dọc đường Lâm Thừa Phong dẫn người của Nhược Thủy Các rút lui, chợt phát hiện một bóng đèn xẹt qua trước mắt, hấp dẫn sự chú ý của Lâm Thừa Phong. Hắn ta chỉ do dự một thoáng, sau đấy hạ lệnh đuổi theo. Lâm Thừa Phong tự dẫn người của mình đuổi theo người phía trước một khoảng cách, càng tiến sâu mới phát hiện ra điều bất thường. Hắn ta đang định dừng bước để nhắc các đệ tử theo mình thì đã không còn kịp nữa. Trên trời chợt có miếng lưới khổng lồ giáng xuống, vây toàn bộ đám người họ ở bên trong. Tuy Lâm Thừa Phong đã có lần chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nhưng vì không ra tiếng nhắc nhở đúng lúc nên đệ tử sau lưng hắn ta vẫn rối loạn trận tuyến, trận hình cũng phức tạp hơn. Toàn bộ người của Nhược Thủy Các bị vây trong lưới không thể nhúc nhích. Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào mà làm ra chuyện đê tiện hèn hạ đến như vậy? Kim Ngọc dùng tài muốn xé lưới, nhưng lưới này vô cùng rắn chắc, nàng ta có cào xé cỡ nào cũng vô dụng. Thật, xem ra ngươi muốn đối đầu trực diện với Nhược Thủy Các của chúng ta. Để ta biết là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đáy mắt của Lâm Thừa Phong lập lòe một tia sáng lạnh lẽo, vẻ mặt nhàm hiểm mà hung ác. Thiếu các chủ, Vật liệu bệnh núi này rất cứng rắn, có thể sở hữu vật liệu như vậy chẳng lẽ là thiên đạo cát? Kiệm Ngọc đưa ra suy đoán. Dù sao thiên đạo cát vẫn nổi danh bằng đủ loại kỳ trần dị bảo và kỳ môn dị thuật. Đối với người thường xuyên ra vào cổ huyệt trầm mộ như bọn họ, có khả năng cao trong tay bọn họ có vài loại dụng cụ đặc biệt và quái dị. Nhị sư tỷ nói rất có lý, xem ra chính là lão già kia âm thầm chơi xấu, thật quá đáng. Một tiểu sư muội thanh tú thường xuyên theo đuôi Kim Ngọc lên tiếng phụ họa nàng ta. Đúng vậy, đúng vậy, ta nghĩ cũng chắc chắn là thiên đạo cát. Lũ người kia vốn dĩ là hạng bị ổi, trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa, bọn chúng làm ra chuyện như vậy cũng là bình thường. Các nữ đệ tử còn lại cũng tranh nhau phụ họa. Lâm Thừa Phong vun ra bực bội sẵn, nghe đám nữ đệ tử nháo nhào lên thì càng cau mày chặt hơn, sau đấy lạnh giọng nói: được rồi, giờ đoán ra là ai thì có tác dụng gì, còn không mau nghĩ cách thoát khỏi thứ này. Các đệ tử luôn sợ hãi Lâm Thừa Phong, nghe hắn ta nói vậy cũng không dám nhiều lời thêm, vội vàng dùng mọi thủ đoạn nghĩ mọi cách phá rách lưới này. Mà bóng đèn kia thấy bọn họ bị nhốt dưới tấm lưới thành công, đại mắt lộ ra ý cười chằm chọc. Sau đó hắn phi thần vài cái nhảy tới trước mặt người đeo mặt nạ vàng, chắp tay ôm quyền: chủ nhân à, đã làm theo lệnh của ngài, hiện giờ bọn chúng sẽ không thể thoát ngài được đâu. Lần dạy dỗ này được cho bọn chúng phải tả tơi một trận. Là tốt lắm. Người đeo mặt nạ vàng chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm khàn, âm cuối hơi dương lên, mang theo vẻ uyển chuyển và du dương. Hắn ta nhìn về phía Nhược Thủy Các đang gặp nạn, đáy mắt nhoáng lên một tia sáng lạnh lẽo. Muốn ám toán người khác thì phải chịu được hậu quả, chính mình bị ám toán. Chủ nhân à, chúng ta vẫn đi về phía trước sao? Đương nhiên, đi tiếp về phía trước có khi còn tìm được lệnh bài khác. Người đeo mặt nạ vàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi về phía trước. Cách đó một khoảng rừng, nhóm Sở Kiều Tịnh đi tới cạnh một dòng suối nhỏ. Tầm nhìn bên này dần trở nên trống trải. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới hạ lệnh cho người của mình tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức nơi đây, sau đấy tiếp tục thăm dò. Không ngờ còn chưa ngồi xuống bao lâu thì phía xa xa vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo. Một đám người chậm rãi đi về phía này từ con đường bên kia. Nhìn kìa, hình như đằng trước có nguồn nước, chúng ta tới đó bổ sung chút đi. Giọng nói này phải công nhận vô cùng quen thuộc. Xem ra dù đi đường nào tiến vào đều sẽ tới trước con sông này, có khi tiếp theo phải đi ngang qua con sông thì mới đi tiếp. Sở Kiều Tịnh nghe được giọng của Thượng Quan Ý, nhưng cũng không có tâm trạng bận tâm nàng ta, chỉ quay đầu nói với người của mình. Lúc này đây, nàng đã xem xét rồi, con sông này dài cực kỳ, có khi xuyên qua cả vụ ẩn sâm lắm, đưa mắt nhìn mãi không thấy cuối. Nếu muốn tiếp tục đi về phía trước thì chỉ có thể vượt qua con sông này, không thì chỉ có thể tìm kiếm xung quanh con sông. Nhưng bên này rõ ràng là chỗ nồng của vụ ẩn sâm lắm, số lượng vụ ẩn lệnh chắc chắn sẽ có hạn. Bọn ta biết rồi, mọi người đều nói. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta có đi qua luôn không? Bọn họ đang ở bên kia qua rồi, nếu chúng ta ở lại, bọn họ lại kiếm chuyện đi sao? Phù Vân hơi cào mại nhìn về phía Thượng Quan Ý, sau đó xoài người hỏi Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, sau đấy nàng chậm rãi nở nụ cười đầy bí hiểm. Nếu đã có người đi trước dò đường cho chúng ta, chúng ta tội gì đích thân mạo hiểm? Sông trong nhiều vụ ẩn sầm lầm cũng không thể là sông bình thường, có khi trong sông có thứ gì cũng nên. Vừa rồi chỉ đang ở chỗ nồng nhất của vụ ẩn sầm lầm mà đi qua rừng hoa ăn thịt người, đáng sợ như vậy. Huống hồ bây giờ chuẩn bị vào chỗ sâu, chẳng phải càng gian nguy hơn sao? Nàng không tin, con sông này chỉ là con sông bình thường. Vụ Vân nghe xong cũng cảm thấy Sở Kiều Tịnh nó rất có lý, bèn lặng lặng ngồi xuống cạnh nàng. Mấy người dự nam, dự bắc lấy thức ăn và nước uống từ trong bọc đồ của mình ra, rồi bắt đầu ăn uống. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.